Chương 188, Nạ rủ tổ hai mặt. Không bị trói buộc cùng trách nhiệm. Bởi vì sáng sớm, trong quán cà phê khách nhân không nhiều, kỳ thật liền mấy người bọn hắn, tăng thêm tạ kịch cùng mấy cái kia tiểu quỷ mà thôi, cho nên mang thức ăn lên tốc độ QNZ rất nhanh bất quá, hiện tại hay là vừa sáng sớm đâu, liền điểm nhiều như vậy đồ ăn, tất cả mọi người thấy được phục vụ viên ở trên món ăn thời điểm, cái kia có giật sắc mặt. Bởi vì trang phục lộng lấy đồ ăn sử dụng đĩa đều rất lớn, cho nên những thức ăn này chất thành tràn đầy một bàn, nói thật, những thức ăn này, lấy một người sức ăn tới nói nhiều lắm. Bất quá lấy nạ rủ tổ sức ăn tới nói mất đi, nhưng là nếu như là lấy bốn người sức ăn tới nói, vậy liền chính hảo. Nạ rủ tổ vốn chính là dựa theo bốn người phân điểm, món chính, món điểm tâm ngọt còn có đồ uống tất cả đều là bốn người phần, đồng thời bị nạ rủ tổ rất tốt phân đến bốn người trước mặt. Một bên ăn một chút gì, cu nở dê không ảnh hưởng suy nghĩ đi, các ngươi tối hôm qua cơm đều không có ăn, lại xuống đi thân thể sẽ không chịu nổi nha. Bất kể nói thế nào, nữ tính thân thể, so sánh với nam tính tới nói, đích thật là trời sinh, có thể yếu. Sạ tổ mì họa cổ cùng mì ra mổ tổ dù mì, mặc dù thân thể tương đối cường tráng, nhưng là bởi vì không thường thường thức đêm, cho nên một buổi tối xuống tới đều phi thường buồn ngủ. Mì họa cổ tính tình cu nở dê bởi vì giấc ngủ không đủ mà mười phần táo bạo. Về phần hải bạ dạ ai, nàng thường xuyên thức đêm nghiên cứu, cho nên tinh thần ngược lại so hai vị trưởng thành nữ tính cao hơn. Nhưng là dù sao cũng là một cái 7 tuổi tiểu hài tử thân thể, hôm nay không chỉ là thức đêm, hay là suốt đêm, thân thể suy yếu đó là hẳn là. Uống điểm nóng chocolate đi, bổ sung một điểm đường phân cũng có thể nâng cao tinh thần. Thật sự là không thể nào hiểu được ngươi vì cái gì mãi mãi cũng có thể như vậy bình tĩnh á. Xạ tổ mỹ họa cổ một mặt bất đắc dĩ, nhưng là vẫn bưng chén lên, uống một ngụm còn bốc hơi nóng nóng chocolate. Đúng vậy à. Gia hỏa này mặc dù lớn một trương phạm quy mặt, nhưng là cảm giác hắn giống như là cái già 70-80 tuổi lão đầu tử đồng dạng bình tĩnh, giống như mặc kệ chuyện gì hắn đều có thể một bộ bình tĩnh dáng vẻ, thật để cho người chán ghét. Mỹ dạ mổ tổ rủ mỹ đồng dạng bưng chén lên, sau đó kiểu mỹ lật ra nạ rủ tổ một chút. Nạ rủ tổ cu nở dê rất tình nguyện thừa nhận tâm hắn ly bên trên là cái lão nhân, bởi vì hắn đúng là như thế à, nhân sinh của hắn lịch duyệt. Ở đâu là nơi này ba cái tiểu nha đầu có thể so sánh được đâu, liền xem như nhân sinh của các nàng toàn bộ cộng lại. Cu nở dê không kịp nổi nạ rủ tổ như vậy nhiều màu nhiều sắc, trầm bổng chập trùng. Có quan hệ gì, làm người nha, trôi qua vui vẻ là được rồi, liền xem như muốn tra án, cũng có thể dễ dàng tra à, ai quy định tra án nhất định phải một mặt nghiêm túc, dạ di kế nhật. Thế nhưng là thời gian chỉ còn không đến 5 giờ a, ta đã nói rồi. Là còn lại 5 giờ mới đúng. Nạ dù tổ lần nữa nhấn mạnh điểm này, một bên cắt trước mặt bò bít tết, một bên rót cho mình một ly trà, dùng thượng đẳng kim tuấn lông mày phối hợp đẹp thức sần chữ T bò bít tết, kỳ quái như thế phối hợp cũng liền nạ dù tổ làm ra được. Ai ba cái tuổi tác khác biệt, tính cách cu nở dê không giống nữ hài tất cả đều thở dài, luôn cảm thấy, có hắn ở bên cạnh lời nói, vô luận là gặp gỡ chuyện gì. Các nàng đều sẽ lâm vào hoàn toàn không khẩn trương bầu không khí bên trong, mặc dù dễ dàng rất tốt, nhưng là, như thế ưu thai du thai trong này ăn cơm Tây có phải hay không quá mức một điểm. Toàn bộ bữa sáng quá trình bên trong, tại nạ rủ tổ dẫn đạo dưới, bọn hắn không có nói ra bất luận cái gì liên quan tới tạc đạn án sự tình, chậm rãi hưởng dụng xong toàn bộ bữa sáng. Nếm qua đồ vật đằng sau, tam nữ tinh thần đều khôi phục không ít, bốn người tiếp tục ngồi lên nạ rủ tổ hầm MH2. Tại trên đường phố có thể nói là chẳng có mục đích lao vụt lên. Nạ dù tổ cách sống, mặc dù nói dễ dàng, nhưng là người ở chỗ này, có thể làm được loại trình độ kia cũng chỉ có nạ dù tổ một cái. Tại hưởng dụng xong nhẹ nhõm bữa sáng đằng sau, sầu lo lại lần nữa nổi lên mấy cái nữ hài gương mặt. Đáng giận dập máy mở gu điện thoại đằng sau, xạ tổ mì họa cổ không nhận ra phẫn nộ nói, từ sắc mặt đến xem, tâm tình mười phần không tốt. Mì họa cổ. Mở gù nói thế nào, xạ tổ mì họa cổ thật sâu thở dài, nói, cây bu nói, tại Nam Hải đồ trạm nơi đó phát hiện tạc đạn tất cả đều là giả, bên trong bạo tạc đằng sau cũng chỉ là một chút pháo hoa loại hình đồ vật, hẳn là thuần túy chỉ là vì hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, hoặc là vì đùa nghịch chúng ta làm. Thật đúng là một cái ác liệt gia hỏa không sai, liền cùng 3 năm trước thời điểm đồng dạng, gia hỏa kia rất hưởng thụ đem cảnh sát đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác. Nạ dù tổ đáy mắt tràn ngập vô tận lanh ý, lần này, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cái kia đáng chết hôn đản xạ tổ mỹ họa cổ lắc đầu thở dài một cái, nói, mở củ cấy bút bọn hắn bên kia tạm thời QNZ không có gì tiến triển, đành phải phái người tiếp tục lưu thủ tại Nam Hái đồ trạm nơi đó, dù sao cũng không thể xác định cái kia phạm nhân có thể hay không tại cảnh sát rời đi về sau lợi dụng trên lề cờ hở thơ y gian đi qua lắp đặt tạc đạn. Mặt sủ mổ tổ quản lý quan QNZ tăng thêm nhân thủ, đi điều tra đông. Kinh trong thành phố tất cả bóng chạy trận. Hẳn là sẽ không là bóng chạy trận, ra hỏa kia hai lần sắp đặt tạc đạn địa phương theo thứ tự là bệ cả sân chơi cùng hái đồ trung ương bệnh viện, đều là người đặc biệt nhiều địa phương, có chủ tâm gây ra hỗn loạn, mà bây giờ không phải bóng chạy trận đấu mùa giải, căn bản cũng không có cái gì cỡ lớn thi đấu sự tình, bóng chạy trận không có quá nhiều người, nổ cũng vô dụng. Gia hỏa kia gây án có cái gì đặc điểm sao hải bạ ra ai đột nhiên hỏi một câu. Đặc điểm sao nạ rủ tổ nắm vuốt cằm của mình, trong đầu bắt đầu hồi ức liên quan tới 3 năm trước bản án, nói, đầu tiên gia hỏa kia gây án phi thường trưng dương, tại tạc đạn bạo tạc trước đó, đem báo trước văn kiện đưa đi sở cảnh sát, khẳng định là có chủ tâm khiêu khích cảnh sát. Còn phạm án thủ pháp nha căn cứ 3 năm trước một lần kia tới nói, giai đoạn thứ nhất là lợi dụng tiểu bạo nổ. Đem chúng ta hấp dẫn đi bệ cả sân chơi, sau đó để cho ta tiến vào cái kia thả tạc đạn khoang hành khách, chờ phở dịt hổ đem ta đưa đến không trung thời điểm, hoàn toàn phá hư phở dịt hổ bàn điều khiển, đem ta vây ở giữa không trung, mà bởi vì lắc lư mà khởi động thủy ngân trang bị, cho nên tạc đạn không cách nào chuyển gì, phở dịt hổ cũng không thể chuyển động, cho nên ta liền bị vây ở giữa không trung, tiếp xuống chính là tại bạo tạc trước 3 giây cho ra một cái khác tạc đạn vị trí nhắc nhở. Đại khái tới nói chính là như vậy. Nói như vậy, cái này phạm nhân gây án mấu chốt nhất một điểm, chính là làm sao đem cảnh sát cùng người khác cách ly. Không sai, khi đó chính là như vậy, nếu như tạc đạn là lắp đặt tại cái khác địa phương, nếu như cảnh sát có thể tùy tiện rời đi, như vậy kế hoạch của hắn liền mất đi ý nghĩa, mục đích của hắn chính là bức bách cảnh sát tại sinh mệnh của mình cùng người khác sinh mệnh làm ra lựa chọn. Nói như vậy, Nam Hải đồ trạm nơi đó khả năng liền giảm thấp rất nhiều, bởi vì tại nhà ga nơi đó, rất khó đem người cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách đi. Nói cũng đúng, lúc ấy cũng là bởi vì là ở giữa không trung thờ diệt hồ, không có cách nào đi lên, ta cũng không có biện pháp xuống tới, cho nên mới không thể không đối mặt cái kia hai chọn một tuyển nạ rủ tổ lại no y một nửa, đột nhiên cùng ai liếc nhau một cái, sau đó nhìn kỹ một chút cái kia báo trước văn kiện. Màu đo giữa không trung leo lên hòm sắt chẳng lẽ nói là nạ rủ tổ cùng hái bạ ra ai nghĩ ra cái thứ nhất tạc đạn chân chính sắp đặt địa điểm, có thể nói là cùng 3 năm trước đồng dạng, bọn hắn chạy tới nơi này thời gian vừa vặn, cơ hồ chính là chân trước chân sau, nạ rủ tổ hung hãn mã cương vừa dừng lại, liền thấy màu đỏ thiết tháp bên trên xuất hiện cuồn cuộn khói đặc quả nhiên là nơi này A 3 năm trước là Nhật Bản lớn nhất Phở Di Hồ, bây giờ lại là tháp Tokyo. Đều là màu đo mà lại toàn Nhật Bản. Đều vật độc nhất vô nhị đáng giận, làm cho ta càng ngày càng muốn giết người nạ rủ tổ cọ sát lấy răng, một mặt kinh khủng biểu lộ, tay dục dịch sờ lên mình kiếm cỡ xả nạt nọt dù gì. Không xong bởi vì vừa rồi bạo tạc, có một cái nữ hải tử bị vây ở trong thang máy phụ cận người nói đi ra, để 3 vị cảnh sát đồng thời biến sắc, xả tổ mì họa cổ cùng mì giả mổ tổ dù mì ánh mắt tập trung nhìn về phía nạ rủ tổ. Hai vị Mỹ lệ nữ cảnh sát đồng thời lắc đầu. Không được ngươi không thể đi Mỹ hoặc cổ, dụ Mỹ, các ngươi hai cái hẳn phải biết, hiện tại lúc này thích hợp nhất đi người chính là ta, trong này chỉ có ta sẽ hủy đi tạc đạn không được bây giờ cách tạc đạn bạo tạc còn có 2 giờ thời gian, không có việc gì, cho nên ngươi căn bản không cần gấp gáp như vậy thế nhưng là ta hiện tại không đi lên. Ai có thể cam đoan đứa bé kia sẽ không xảy ra chuyện đâu không được tuyệt đối không thể 3 năm trước cảnh tượng. Mì họa cổ cùng rủ mì đều không muốn đang tái diễn một lần, đưa tay bắt lấy nạ rủ tổ cánh tay, nhưng là nạ rủ tổ lại tránh ra tay của các nàng, quay người lại, màu vàng thân ảnh trực tiếp xông về phía bước lên khói đặc tháp Tokyo. Nạ rủ tổ hai vị nữ cảnh sát chân phát phi nước đại, nhưng lại căn bản không có khả năng đuổi theo nạ rủ tổ tốc độ, nạ rủ tổ lợi dụng cường hãn nhục thân, động thể thị lực còn có trong nháy mắt lực phản ứng trong đám người không ngừng ra tốc. Nhanh đến mức như là điện quang thạch hỏa, sau đó dần dần tiếp cận màu đỏ tháp Tokyo, tiếp lấy hai chân sập địa. Cạch trên mặt đất phiến đá bị nạ rủ tổ dâm nước, tất cả tại tháp Tokyo phụ cận của chúng, còn có không ngừng đuổi theo, làm thế nào đều đuổi không kịp hai vị nữ cảnh sát, tăng thêm đem sầu lo chôn ở đáy mắt lạnh nhạt thiếu nữ, cùng vừa mới suy luận ra tạc đạn sắp đặt địa điểm mà chạy tới cô nạn cùng tạ kết bọn người, tất cả đều thấy được siêu nhân. Nạ dù tô lực cánh tay còn muốn vượt qua ỷ sỉ quả gỗ ẹ mần loại kia cơ động binh khí, lực chân càng là mạnh mẽ, dù sao muốn trèo chống hắn lấy trước kia loại cường đại tốc độ, ngoại trừ trả cờ giả cường đại bên ngoài, lực chân cũng là không thể thiếu nhân tố trọng yếu. Nạ dù tổ hai chân bạo phát ra khó có thể tưởng tượng kinh khủng quái lực, đem hắn chỉ là hơn 100 cân thân thể đẩy lên giữa không trung, đơn giản liền như là hỏa tiễn lên không, màu vàng thân ảnh nhảy lên tháp Tokyo, sau đó trực tiếp từ ngoại bộ không ngừng nhảy vọt, tiếp cận bạo tạc địa phương. Sato Mì Hỏa Cổ cùng Mì Giả Mổ Tổ Dù Mì một bên đuổi theo, rất sợ một khi trễ liền sẽ lại lần nữa tái diễn 3 năm trước một màn, đồng thời cầm lấy điện thoại ra bấm mở gù điện thoại. Cái gì nạ dù tổ lại đi hủy đi tạc đạn?